Mục Thần Ký, chương 1104, chỗ sâu hoa đào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp của Mạnh Thiên Sư này quả thật cao minh, hắn trận pháp không chỉ là sát trận, hơn nữa còn có thể làm cho tiềm nhập giả lưu lại tung tích tỉ như tòa trận pháp này. Trong đó những mặt kính này chính là dùng để lưu ảnh, xâm nhập trong đó sẽ bị những tấm gương này lưu ảnh lại. Mã Gia nhìn bốn phía, ánh mắt lại rơi vào trên thư tịch trong trận, nói. Quyển sách kia cùng loại với sinh tử bộ, cùng tấm gương là một thể, chỉ cần lưu ảnh sau khi, quyển sách kia sẽ căn cứ hình ảnh tra được người ăn trộm thân phận. Trong sách kẹp lấy ứng thanh trùng, là bắt chước thanh âm người ăn trộm. Còn có hộp ngọc bên kia, bên trong cũng không có bảo vật, là cái bẫy dập. Người thọt khâm phục không thôi, hướng Ngự Thiên Tôn nói. Tiểu tử thúi, học tập một chút, đây là bản sự. Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, dũng tâm ghi lại lời Mã Gia. Người thọt cùng Lam Ngự Điền đang định ra tay, đột nhiên không gian dịch chuyển, ba người giật nảy mình, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là rừng đào, hoa đào nở rộ, cổ quái là bên cạnh bọn họ hoa đào nở rộ, hiển nhiên là đầu xuân, còn bên cạnh quả đào đã quen, lại là mùa hè. Hai vị lão gia, còn có công tử, Thiên Tôn cho mời. Có thị nữ đi tới, ôn nhu nói. Sắc mặt người thọt xám ngoét. Mã Gia, chuyện ta bị phát hiện, bị Thiên Tôn bắt được, hơn phân nửa muốn gỡ hai cái chân của ta, cắt thành nhân côn như thôn trưởng trồng ở trong bình, để cho ta rốt cuộc chạy không được. Mã Gia dò xét bốn phía, nói. Nơi này giống như rừng đào của Nguyệt Thiên Tôn. Mục Nhi đã từng nói nơi này. Chúng ta theo tới nhìn xem, ngươi không cần ngạc nhiên. Ta lúc trước có thể bắt được ngươi, chính bởi vì ngươi luôn luôn qua loa, đạo tâm không kiên định. Bọn hắn đi theo thị nữ kia đi thẳng về phía trước, đã thấy Long Kỳ Lân cùng một nữ hài nhu nhược chờ. Đợi ngoài cung điện, Lam Ngự Điền reo hò một tiếng chạy lên tiến đến, Yên Nhi giống như mới vừa khóc, cũng không cho hắn ăn, lẳng lặng chờ ở ngoài cung điện. Long bàn, Yên Nhi tỷ thế nào? Lam Ngự Điền dò hỏi. Long Kỳ Lân thở dài, nói. Giáo chủ mời các ngươi đi qua. Các ngươi đi vào trước. Lam Ngự Điền càng kinh ngạc, đi theo người thọt cùng Mã Gia đi vào trong cung điện. Trong điện, Tần Mục lấy ra tấm gương, biểu hiện ra cho Mã Gia cùng người thọt nhìn, nói. Tòa cung điện trong kính này chính là lưu ảnh phi hương điện, phía trên lạc ấn phù lục, chính là phù lục phù văn phi hương điện, các loại phong ấn. Tòa phi hương điện này là bảo vật thiên đình dùng để trấn áp linh hồn, phía trên phù lục phong ấn rất nhiều, ta cần phải có cao thủ đến phá giải phù lục cùng phong ấn. Tiến vào bên trong trộm lấy hồn phách bị chân áp trong đó. Hắn nhẹ nhàng vỗ, trong kính không gian hướng ra phía ngoài khuếch trương, trong kính tòa phi hương điện kia vậy mà chiếu ảnh đến bên trong cung điện này, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, bốn phía tòa thanh đồng đại điện này dán các loại phù lục phong ấn tại trong kính lúc là kính tượng, mà tới được bên ngoài, vậy mà khôi phục bình thường. Lam Ngự Điền khen, họa đạo của ca ca càng cao minh hơn, Tần Mục nói. Một sợi tàn hồn cuối cùng của ngươi cũng giấu ở bên trong cung điện này. Thọt Gia Gia, các ngươi có biện pháp tiến vào tòa đại điện này không? Sắc mặt người thọt ngưng trọng, dò xét những phù lục này, quay chung quanh thanh đồng đại điện đi tới đi lui, lẩm bẩm nói. Lợi hại, không tầm thường. Đây là cấm chế khó khăn nhất đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhân sinh của ta gặp phải, đỉnh phong trong nhân sinh của ta, Tần Mục nhìn về phía Mã Gia. Mã Gia lắc đầu nói. Ta không được, người thọt là người trong nghề. Lam Ngự Điền cũng áp sát tới, xem xét từng đạo phù lục, thần thái cùng người thọt cơ hồ giống nhau như. Đốt, Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ. Ngự Thiên Tôn đi theo thọt Gia Gia quá lâu, cơ hồ biến thành một người thọt khác, tờ giấy trắng này chỉ. Sợ đã đen, một già một trẻ tinh tế nghiên cứu phong ấn cùng phù lục phi hương điện, nói nhỏ, thảo luận nhiệt liệt. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói. Thọt Gia Gia, các ngươi có nhiều thời gian nghiên cứu, các ngươi đem tấm gương này đưa đến Duyên Khang, giao cho Câm Gia Gia cùng Mù Gia Gia, mời bọn họ dựa theo phía trên này phù lục pháp trận phong ấn cùng cấm chế, chế tạo ra một cái hàng nhái phi hương điện. Xong các ngươi từ từ phá giải. Hắn còn chưa nói xong, Lam Ngự Điền hưng phấn bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên thân hình hóa thành liên tiếp tàn ảnh, thẳng đến phi hương điện hư ảnh mà đi. Tần Mục vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Lam Ngự Điền xuyên qua từng đạo phù lục hư ảnh, như vào không có gì, nhưng mà chạy trước hắn liền giống như tiến vào trong bùn nhão không gì sánh được sền sệt, thân hình càng ngày càng chậm, cuối cùng bị định tại trong phong ấn, không nhúc nhích. Người thọt vội vàng hướng hắn chạy đi, ôm hắn từ trong phong ấn đi ra, lắc đầu nói. Phong ấn này quá mạnh, cho dù chạy đầy đủ nhanh cũng vô pháp xuyên qua phong ấn cùng phù lục, chỉ cần lại nghĩ biện pháp. Tần Mục nhẹ nhàng vỗ, đem Phi Hương Điện hư ảnh đánh vào trong gương, nói. Việc này can hệ trọng đại, sau khi Câm Gia Gia rèn đúc ra Phi Hương Điện, phía phù lục phong ấn cấm chế trên này cũng cần nguyên dạng phục hồi như cũ. Lúc các ngươi nếm thử tiến vào trong điện, nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy, nhớ lấy. Người thọt đem tấm gương thu lại, nói. Lúc ta vừa mới cứu Lam tiểu tử, phát giác được phong ấn này có không gian đếm không hết, chúng ta chỉ có tiến nhập lớp phong ấn thứ tư đã bị cản lại. Mà song phong ấn chỉ sợ mạnh hơn, muốn đi vào, thực sự rất khó khăn. Nhất định phải đi vào, Tần Mục quả quyết nói. Việc quan hệ tương lai của chúng ta, thọt ra ra, chuyện này phải làm phiền các ngươi. Người thọt thấy hắn nói nghiêm trọng, cười nói. Chỉ cần chạy rất nhanh, trên đời này liền không có phong ấn vô địch. Mục Nhi, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Tần Mục lắc đầu, nói. Ta cần quay về đi qua gặp một lần Nam Đế Chu Tước. Các ngươi đi trước gặp Câm Gia Gia, chờ ta sau khi gặp qua Nam Đế, lại đi huấn luyện các ngươi lại tính toán sau. Nguyệt Thiên Tôn, làm phiền ngươi đưa bọn hắn trở về Duyên Khang. Mã Gia đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói. Mục Nhi, chớ miễn cưỡng của mình. Vành mắt Tần Mục ửng đỏ, vội vàng ôm lấy hắn che giấu, cười nói. Ta làm sao lại miễn cưỡng của mình? Mã Gia, ngươi cùng Thọt Gia Gia cũng cần cố gắng tu hành. Ta trong thiên cung còn có Phật Đạo Thiên Cung cùng Đạo Thiên Cung. Phật cũng có đạo, trộm cũng có đạo. Ta chờ đám các ngươi tu thành hai loại thiên cung truyền thụ cho ta, ta mới có thể tiến thêm một bước. Mã Gia cười nói, Phật hướng trong tính làm, chớ hướng ngoài thân cầu. Cầu ở bên ngoài, đều là hư ảo. Ngươi chính là Phật, không cần giả tay người khác. Tần Mục nói, nhân lực có cuối cùng. Mượn bề ngoài mà chứng tự thân, chưa chắc không thể. Thiện tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tách ra, Nguyệt Thiên Tôn sau tấm bình phong nhẹ nhàng triển khai ống tay áo, người thọt, Mã Gia cùng Lam Ngự Điển biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục hướng nữ tử sau tấm bình phong nói, Nguyệt Thiên Tôn, ta cũng chỉ cần rời đi. Nguyệt Thiên Tôn nói, ngươi dự định đi đầu nguồn Dũng Giang, cần ta đưa ngươi đi không? Tần Mục nói. Ta muốn trở lại quá khứ nhìn một chút, Dũng Giang cách nơi này không tính xa, ta đi trước tìm một chiếc thuyền. Cách chương.